Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Muốn luyện này công tất trước. 69. Bạch Liên Hoa rất thống khổ. Nàng nhìn mọi người, không khỏi chảy xuống bi thống nước mắt. Vọng Dạ Sầu đứng ở của nàng bên người. Hào một trận kinh ngạc, bất đắc dĩ nói, con rắn nhỏ yêu, người đó là sợ chết, dọa đến rơi lệ cũng quá uất ức thôi. Có bổn tọa ở, còn có thể cho ngươi đã chết hay sao? Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, luôn cảm thấy lời này nghe là lạ, hẳn là bản thân suy nghĩ nhiều. Nàng xem Vọng Dạ Sầu thần sắc nghiêm túc mặt, nói, Ma Tôn đại nhân, ngài đi trước đi, ta đến điếm sau, hắn có chút không vui. Nói, lúc này không cần phải ngươi biểu trung tâm, nếu như ngươi là rơi xuống bọn họ trong tay, tiết lộ thần công bí pháp, bổn tọa tìm ai tính sổ đi. Nga quả nhiên, liền là vì lo lắng thần công mới phải cứu của nàng. Bất quá, cho dù là xuất phát từ như vậy nguyên nhân, Bạch Liên Hoa vẫn là thật cảm động. Nàng nói, kia ngài ít nhất trước đừng động thủ, ta muốn là đánh không lại bọn họ. Ngài lại giúp ta một tay, có thể chứ, ngươi, Vọng Dạ Sầu xem không hiểu nàng có ý tứ gì. Đều bị thương nặng còn cậy mạnh cái gì, nói là tìm chết đi, lại thế nào còn làm cho hắn xem hỗ trợ. Bạch Liên Hoa ủy khuất cắn cắn môi dưới, nước mắt lại bắt đầu tí tách đi xuống, nói, ta không muốn giết nhân, ít nhất không muốn giết nhiều như vậy, nhưng ta phải làm như vậy, nàng một mặt nghiêm cẩn nghiêm túc. Phảng phất là ở lập một cái lời thề, nói, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cầu mang, cũng sẽ không thể nhường ngài có việc vì thù hận giá trị, vì thân công, vì nhiệm vụ, hướng A, nói xong, Bạch Liên Hoa hóa pháp tướng, vĩ đại lục xà đuôi quét ngang mà qua, trùng trùng đánh vào tiên linh khí tạo thành kết giới thượng, chấn đắc đuôi run lên, pháp tướng là một cái vĩ đại lục sắc trúc diệp thanh. Xà loại này không có tư chi động vật đánh nhau đứng lên là phi thường chịu thiệt. Cho nên ý thức được điểm này Bạch Liên Hoa ở pháp tướng cơ sở thượng hóa một nửa hình người. Nàng trên thân là hình người, hai tay khắp pháp ấn, vận chuyển trong cơ thể chút ít tiên khí lấy rủa lẫn vào kết giới bên trong. Như vậy kết giới có thể từ trong mà ngoại đánh vỡ, ô, nữ hoa địch vang lên. Vỡ tan kết giới đem tiên khí hóa thành kiếm khí. Hướng về Bạch Liên Hoa đánh úp lại, nàng vận chuyển yêu khí chống cự, huy động đuôi hướng về suy địch thử tiên tôn công kích đi. Lúc này một vị khác cầm hình thiên diều tiên tôn hướng Bạch Liên Hoa công kích đi lại. Nói, bản thân chịu chết chẳng trách ai. Giải quyết ngươi, lại an tâm đối phó kia ma đầu. Các ngươi làm bổn tọa là tử sao? Vọng Dạ Sầu đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Liên Hoa. Đan tay nắm lấy hình thiên diều nhận, vĩ đại thần lực đao khí khiến cho trên tay hắn mạch máu ảo ảo rạn nứt. Nhất thời máu tươi đầm đìa, màu đỏ sậm máu giọt rơi trên mặt đất thực vật nháy mắt héo rũ, hóa thành cháy đen sắc cho tàn, giống như là bị hỏa đốt cháy quá dường như, ngươi đừng động thủ a, để cho ta tới là được. Bạch Liên Hoa vội vàng ngăn trở, nghĩ rằng hắn nếu động thủ lời nói. Khẳng định sẽ đem thù hận giá trị cấp phân điệu. Vọng Dạ Sầu nghe xong rất là bất đắc dĩ. Khả lại cảm thấy có loại nói không nên lời cao hứng. Xem này xả yêu bởi vì bản thân mà gấp gáp như vậy. Xem ra là thật thật trung tâm nì hắn túm quá Bạch Liên Hoa đến bên người. Nói, ngươi là bổn tọa chiến đấu ma thú. Tự nhiên hẳn là cùng bổn tọa cùng nhau chiến đấu, Bạch Liên Hoa nói bất qua hắn. Chỉ có thể gật đầu, vì thế, vì không để cho mình thù hận là bị thưởng, nàng càng thêm ra sức điên cuồng công kích tiên môn mọi người. Mà Vọng Dạ Sầu vì có thể càng phạm vi lớn làm cho nàng rời xa nguy hiểm, cũng càng thêm tàn sát bừa bãi công kích tiên môn mọi người. Ngài có thể đừng tìm ta thưởng sao? Bạch Liên Hoa rất bất đắc dĩ, vừa nói một bên bóp chết một gã vãn bối người mới. Hết chương.